Nếu trời đã như thế, chúng ta đành thuận theo. Ý trời như vậy, chẳng lẽ trời cao cũng làm khó bà ta sao? Sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu càng lúc càng khó coi, không nói gì nữa, sắc mặt Tuyên Văn Đế cũng tối sầm. Hai người im lặng cho đến khi Mộ Thẩm Hoàng vào điện. Phụ hoàng mẫu hậu gọi nhi thần đến không biết có chuyện gì. Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày nói, thiệp canh của Duệ Vương và Cung Khanh đưa đến Ti Thiên Giám. Thuần Vu Thiên Mục xem tiếp canh của Cung Khanh, thấy mệnh quý không thể nói. Nhìn tướng mạo lại nói cô ta có tướng mẫu nghi thiên hạ. Nói xong, bà ta chăm chú theo dõi phản ứng của Mộ Thẩm Hoàng. Mộ Thẩm Hoàng ngẩn ra, ý cười tiêu tán, thần sắc thuần khiết như băng ngọc. Hắn chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo. Mẫu hậu tin sao? Độc Cô Hoàng hậu nói một chữ, tin. Mộ Thẩm Hoàng nghe vậy cười một tiếng. Vậy chẳng phải Duệ Vương, hắn đã đề nghị thối hôn, phụ hoàng con đã ân chuẩn. Mộ Thẩm Hoàng lại ngẩn ra, phản ứng không có chút đáng nghi nào, thật sự như không hề hay biết. Hoài nghi trong lòng Độc Cô Hoàng hậu tiêu tan một nửa. Mộ Thẩm Hoàng nói, vậy cũng tốt, nếu Duệ Vương thông gia với nhà họ Cung, An Quốc Công Phủ, Thượng Thư Phủ và Duệ Vương Phủ sẽ thành một liên minh. Quyền thế quá lớn, đến lúc đấy ảnh hưởng không tốt tới cục diện triều đình. Chính xác, đó cũng là vấn đề Độc Cô Hoàng hậu đang suy nghĩ. Bà ta hỏi, còn đánh giá Cung Khanh như thế nào? Vấn đề này mẫu hậu muốn nghe lời nói thật sao? Độc Cô Hoàng hậu mặt không đổi sắc, nói, cứ nói thật. Mộ Thẩm Hoàng ung dung trầm tĩnh đáp, nàng thông minh, linh lợi, nhưng lạnh nhạt bẩm sinh, không phải người thích hợp cho vị trí thái tử phi. Vì thế, trước giờ nhi thần vẫn đánh giá cao Kiều Vạn Phương hơn. Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn, hôm đó tuyển hoa thần đúng là hắn bầu cho Kiều Vạn Phương, sao lại để A Cửu đi tặng quà, khiến nàng bối rối trước mọi người, xem ra đúng là hắn không có ý nghĩ đặc biệt với Cung Khanh. Điều đó khiến lòng bà ta dễ chịu hơn, lại hỏi một câu dò xét. Nhưng Thuần Vu Thiên Mục nói cô ta có mệnh quý không thể nói, có tướng mẫu nghi thiên hạ. Mộ Thẩm Hoàng nghiêm mặt nói, lời của Thuần Vu Thiên Mục đại nhân, mẫu hậu có thể không tin. Lời này gạt đi nốt hoài nghi cuối cùng trong lòng Độc Cô Hoàng hậu. Bà ta thở dài nói, sao có thể không tin, năm đó nếu không nhờ ông ấy, chỉ sợ A Cửu khó mà giữ được. A Cửu dẫu môi nói, hoàng huynh nó có lý. Mệnh quý thì sao, Thuần Vu cũng không phải thần tiên, xem tướng cũng chưa chắc đã chuẩn. Không được nói bậy. Tuyên Văn Đế một mực trầm lặng không nói, giờ bất ngờ quát một câu, hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào? Nếu Tử Đồng tin lời của Thuần Vu Thiên Mục thì quyết định Cung Khanh làm thái tử phi, nếu không thì tuyển người khác. Trẫm tin Tử Đồng sẽ lấy xã tắc đại cục làm trọng. Dứt lời, Tuyên Văn Đế đứng dậy, mặt lộ vẻ giận dữ, trẫm đi trước, Tử Đồng cứ suy nghĩ cho kỹ. Độc Cô Hoàng hậu im lặng. Hiển nhiên, Tuyên Văn Đế đã bắt đầu tức giận, lời lẽ đã nặng nề hơn. Nếu bà ta vẫn cố chấp muốn tuyển người khác, vậy chính là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này làm sao gánh vác. Mộ Thẩm Hoàng đứng dậy nói, dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước. Trong điện chỉ còn lại Độc Cô Hoàng hậu và A Cửu. A Cửu đang muốn lên tiếng, Độc Cô Hoàng hậu đưa tay chặn lời, cậu lui ra chút đi, ta cần yên lặng một chút. Trong điện cần chính, Mộ Thẩm Hoàng quỳ xuống thi lễ, việc hôm nay đã tạ phụ hoàng. Tuyên Văn Đế đỡ hắn lên hỏi, nếu còn đã tầm tầm niệm niệm muốn lấy con bé, vậy tại sao vừa rồi con nói vậy? Ông ấy đã nghĩ Mộ Thẩm Hoàng nhất định sẽ khăng khăng yêu cầu Độc Cô Hoàng hậu tin lời Thuần Vu Thiên Mục, ai ngờ Mộ Thẩm Hoàng lại nói ngược tiếng lòng. Nếu nhi thần đồng ý với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với Thuần Vu Thiên Mục. Con không sợ mẫu hậu còn chọn Kiều Văn Phương. Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc, bà chắc chắn sẽ gạt cảm xúc cá nhân đi, lấy đại cục làm trọng. Tuyên Văn Đế nửa khen nửa thán phục, cười cười, nếu không phải con tới xin ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích con bé, tầm tư này giấu sâu lắm. Khi nàng còn nhỏ, thường tiến cung thăm thái phi, không biết vì sao, mẫu hậu rất ghét nàng. Nếu nhi thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời khó chịu, rất không vui,